Chương 964, bắt đầu tìm kiếm. Huấn luyện ra cùng bộ kẹ mần ràng buộc, là vô số năm đến nay không cách nào dứt bỏ cùng Vince Gip liên lụy. Tình cảm giữa bọn họ, tại lần lượt trong chiến đấu càng thêm kiên cố, tại lần lượt trong nguy hiểm càng thêm nhưng dựa vào, tại lần lượt trong mạo hiểm càng thêm thân mật trước mắt trở gìn cùng gạ lạ là như thế, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cũng là như thế, xin thì ạ cùng gạ cổm như thế, cái lìn cùng gì hiệu này là cũng là như thế. Nói từ bản thân cùng gạ lạ sự tình, trở gìn liền bắt đầu chặt tờ. Thật lâu, đợi cho sắc trời hoàn toàn ảm đạm, Lạc Ninh đốt lên cả gạ di bi, ở chung quanh giải lên hoàng kim thuốc phun sương, trở gìn mới thỏa mãn uống một hớp nước. Cho nên, ta liền quyết định mang theo gạ lạ đi vào hệ tơ mạ phò dẹt, truy tìm ra da của ta dấu chân, đi tìm đến truyền thuyết kia bên trong ảm bở cả sổ, tìm kiếm được cái kia da ra gặp một lần, lại tiếc nuối không có đạt được hồn ý chỉ quả ứng, nghe, giống như phi thường có ý tứ dáng vẻ. Cái lìn ngồi tại bên cạnh đống lửa, hai tay chống cằm của mình, làm làm con ngươi tăng thêm cái kia hiếu kỳ gương mặt xinh đẹp, tại ánh lửa làm nổi bật phía dưới, lộ vẻ dị thường đẹp mắt. Tại chờ gìn đem mình dĩ vãng sự tích đem nói ra một bên về sau, nàng hiển nhiên liền bị cái này nhà mạo hiểm đạt được lãng mạn sinh hoạt hấp dẫn tới. Mặc kệ là hệ tờ mạ phỏ dẹt chính thức trên bản đồ kia nhân loại không cách nào dính đến không đường chi địa, hay là cái kia hiệu quả kinh người thậm chí có thể nói là đáng sợ ngọt ngào quả, đều thành công hấp dẫn cái lìn hứng thú. Nếu như chờ gìn tiểu thư không ngại, chúng ta có thể giúp một tay cùng nhau đi tìm cái này cái gọi là ám bở cả sổ a nhìn xem cái lìn dáng vẻ, Lạc Ninh còn chỗ nào lại không biết tiểu nhi từ lúc này nội tâm dự định. Mặc dù cái lìn đối với phần lớn nhân loại hoặc là bộ kẻ mẩn biểu hiện ra đều là thờ ơ thậm chí là xem thường trạng thái, bất quá cái này cũng không biểu minh nội tâm của nàng thuộc về nữ tính lòng hiếu kỳ sẽ so với người bình thường thiếu. Tương phản, bởi vì vẫn luôn là trải qua bị một mực bảo vệ công chúa sinh hoạt, cái lìn nội tâm lòng hiếu kỳ thậm chí so với người bình thường càng thêm tràn đầy. Lần này nghe thấy như thế chuyện thú vị, nàng liền một bộ tức tức muốn thử dáng vẻ. Thật sao nghe thấy Lạc Ninh đề nghị, cùng Lạc Ninh trong dự liệu phản ứng bất đồng thật lớn, chớ gìn vậy mà ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Theo Lạc Ninh, hắn nói ra câu nói này thời điểm, chớ gìn phản ứng có thể là trực tiếp không lưu tình chút nào cự tuyệt, dù sao cũng là thuộc về nàng mình tàng bảo đồ cùng bảo tàng. Dù cho không phải lúc này cự tuyệt, chờ gìn cũng tuyệt đối sẽ tìm một cái lý do cự tuyệt. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương giống như không có chút nào để ý mình những người này đi qua chia của dáng vẻ. Rất nhanh, chờ gìn lời kế tiếp liền để Lạc Ninh bỏ đi nghi hoặc. Nàng thần thái sáng láng nhìn chăm chú lên ngồi tại Lạc Ninh bên cạnh xỉn thị ạ, một mặt vui mừng nói, nếu có xỉn thị ạ nữ sĩ cùng nhau lời nói, như vậy lần này tầm bảo hành trình nhất định sẽ thành công. Lạc Ninh im lặng. Hợp lấy người ta là xem ở xỉn thị ạ trên mặt mũi mới để cho mình gia nhập muốn nói thực lực chân chính, cho dù là xỉn thị ạ cũng không sánh bằng mình thật sao, mặc dù mình căn bản không có đem thần thú thực lực biểu diễn ra, bất quá Lạc Ninh vẫn như cũ cảm thấy nội tâm ẩn ẩn làm đau. Xỉn thị ạ tại bên cạnh mình, chỉ tất cả danh tiếng đều bị đoạt đi a bất quá, nếu là không có xỉn thị ạ, Lạc Ninh mấy cái này không rõ lai lịch huấn luyện ra căn bản cũng không có thể thu được trở gìn tín nhiệm. Cứ như vậy, liền càng thêm đừng nói chuyện gì cùng nàng cùng đi mạo hiểm, đi tìm bảo tàng. Cho nên nói, tính đi tính lại, hay là dựa vào xỉn thị ạ như vậy quyết định như vậy đi à, ngày mai chúng ta liền hướng về không đường chi địa xuất phát, đêm nay liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ba hệ tờ mạ phỏ dẹt chỗ sâu sáng sớm, là ước chừng tại buổi sáng 8 điểm về sau mới bắt đầu. Khi thật lưa thưa lẻ thẻ ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp tạp nhạp tán cây rơi xuống dưới thời điểm, toàn bộ rừng rậm cũng bắt đầu sống lại. Đợt, sớm rào, sơ tắt ly, tì đổ vở trở ra môn chim bắt đầu đi ra kiếm ăn, hộp tiệp bắt đầu liên miên bay về phía tán cây hấp thu ánh nắng, bề ý hiểu bầy bắt đầu xua đuổi lãnh địa mình trực đêm đêm đến đợi xuất hiện từ bên ngoài đến bộ kẹ mẩn, tì kỳ họ tổ bắt đầu cùng phẹ rào đánh nhau, cả thở tì bắt đầu cẩn thận hút nhựa cây hủ tốt bị một chùm ánh nắng vừa chiếu, lập tức nhảy trở về mình hốc cây trong ổ gồn bạt dù bạt cũng đập cánh. Nhanh chóng biến mất tại sơn linh ở giữa. Ác bộ bể vải nằm tại nồng đậm trong bụi cỏ già chết, đem mình cùng hoàn cảnh chung quanh tan hợp lại cùng nhau. Ní đỏ dàn cùng ní đỏ gì nạ vẫn tại yêu đương như vậy, hiện tại liền bắt đầu hướng về không đường chi địa đi tới. An điểm tâm xong, thu hồi lều vải, triệu hồi bộ kẻ mẩn, chuẩn bị tốt hành lễ về sau, Lạc Ninh đối đám người tuyên bố lần này lữ trình bắt đầu. Gia Gia đã từng nói, tại một cái mỹ lệ sáng sớm bắt đầu lữ hành, nhất định sẽ có một cái kết quả tốt. Thám hiểm giả chờ dìn tiểu thư hiếp con người, thật sâu hít một hơi trong rừng rậm không khí thanh tân, sau đó một lần nữa phát ra nàng cái kia thần bí lời của Gia Gia. Lạc Ninh rất muốn nói, Gia Gia ngươi khẳng định hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá nhìn xem người ta cái kia nghiêm túc bộ dáng, Lạc Ninh cảm thấy mình hay là im lặng tương đối tốt. Liên như thế, một đoàn người bắt đầu tiến về cái này trong truyền thuyết không đường chi địa xuất phát. Hệ thờ mạ phò dẹt cũng không phải loại kia ven đường nhỏ gò núi cùng thật lưa thưa nhỏ rừng rậm. Nó nội bộ nguy hiểm là không cần nói cũng biết, ở bên trong tiến lên mạo hiểm giả hoặc là huấn luyện ra, chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ bị vổ kẹ mẩn công kích hoặc là bị bùi gai quẹt làm bị thương. Những cái kia dấu ở rậm rạp trong bụi có ạt buộc hoặc là ạt buộc cũng không phải ăn chay, dù cho không phải bổ kẹ mẩn, còn có một số nho nhỏ độc trùng cùng rắn độc, đối với nhân loại tới nói cũng đồng dạng có chí mạng lực sát thương. Bất quá đối với người bình thường, Lạc Ninh một đoàn người cũng có lấy cường đại an toàn cam đoan. Dù sao ba cái siêu năng lực giả thêm cái trước ổ dạ năng lực giả, trong rừng rậm vẫn là có thể rất tốt tồn sống tiếp. Phải cẩn thận chú ý. Liền là vị kia tự xưng là thám hiểm giả chờ dìn tiểu thư. Nói nàng là thám hiểm giả, Lạc Ninh cảm thấy đều là đánh giá cao nàng. Bởi vì vị này muội tử thật không phải là nhà thám hiểm liệu, bình thường ngơ ngác thì cũng thôi đi, cùng một chỗ lữ hành thời điểm, Lạc Ninh mới phát hiện đối phương sơ ý chủ quan. Nhiều khi, nàng đều sẽ không cẩn thận bị nhựa cây quẹt làm bị thương, thậm chí rất rõ ràng dây leo đều có thể đưa nàng quấn chặt lấy liền như thế, một đoàn người gập ghềnh đi tới. Mà chờ dịn thu phục không lâu cái kia bờ mỉ cũng thành công tiến hóa thành một thỉm.